một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, Vân Trung Hạc. Người đã là một chết người đi được. Quang Hạo vừa mới tấn thăng Kim Trung Cháo cao cấp trình độ. Hắn tiếp tục đả tọa tu luyện. Nhưng mà, không quá 2 phút, Quang Hạo lại chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng quát. Hắn đẩy một cái cửa phòng, lại phát hiện môn đã bị khóa lại. Tiểu Long Nữ, Quang Hạo gõ 2 cái môn, phát giác sự tình không cùng đường. Lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Chợt va chạm môn, sau đó bước nhanh đi vào. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ đã cởi áo, hôn mê nằm ngã xuống giường. Toàn thân không có một chút che lấp. Một cái tiên hồng sắc trưởng ấn nhìn thấy mà giật mình. Cái này trưởng ấn, chính là Lý Mạc Sầu Xích Luyện Thần trưởng lưu lại. Thật là độc trưởng ấn. Nàng chắc là vận công lúc xóa khí, bị độc khí công tâm. Quang Hạo đối mặt cái này mê người thời khắc, lòng yên tĩnh như nước. Trước đây vì sảng khoái underground boxer, Quang Hạo trải qua vô số tàn khốc cạnh tranh. Tâm tính của hắn đã sớm bị mài khác hẳn với thường nhân. Cho nên, đối mặt tình cảnh này, hắn vẫn có thể nhịn được. Việc cấp bách là cho Tiểu Long Nữ giải độc. Quang Hạo vận khởi Kim Trung Cháo thần công nội lực, đặt tại Tiểu Long Nữ trên lưng. Sau đó đem nội lực chuyển vận vào của nàng hai mạch nhâm đốc. Sau 3 phút, theo nhiệt khí bốc hơi, Tiểu Long Nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng đầu tiên là thấy được chính mình cái bộ dáng này. Sau đó lại đã biết Quang Hạo ở sau lưng của nàng vận công. Nàng vẫn là một lần cùng nam nhân như vậy. Nhất thời gấp gáp mà nghĩ muốn đứng dậy. Đừng nhúc nhích. Bây giờ là vận công chặt muốn thường xuyên. Người lại loạn động một cái. Khí cơ xảy ra chuyện không may. Đến lúc đó ta không giúp được ngươi. Quang Hạo đạo. Nghe được Quang Hạo vừa nói như vậy, Tiểu Long Nữ cũng không dám cử động nữa. Nhưng là của nàng khuôn mặt cũng là nghẹn đến đỏ bừng. Không cần thẹn thùng, chúng ta chỉ là ở vận công, không có làm những chuyện khác. Quang Hạo đạo, ân, đã biết, Tiểu Long Nữ nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng nàng vẫn là rất khó thói quen. Rốt cục, Quang Hạo vận công hoàn tất. Hắn cảm giác được Tiểu Long Nữ trong cơ thể vẻ này độc khí đã biến mất rồi. Tiểu Long Nữ hai tay vẫn ôm trước ngực, không dám quay đầu, đạo quần áo của ta. Quang Hạo đem Tiểu Long Nữ y phục đưa cho nàng, sau đó đi ra khỏi phòng. Tiểu Long Nữ nghe được đóng cửa thanh âm, chỉ có thật to thở dài một hơi. Nàng nhìn thân thể của mình, không khỏi nghĩ đến, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Quang Hạo là một cái chính nhân quân tử. Vừa rồi tình huống như vậy, hắn vốn có thể thừa lúc vắng mà vào. Nhưng là hắn lại bất vi sở động. Không bao lâu, Tiểu Long Nữ quần áo nón nảy chỉnh tề, đi tới phòng khách. Quang Hạo công tử, cảm ơn ngươi giải độc cho ta. Ta không có bạc, ứng với nên như thế nào báo đáp ngươi? Tiểu Long Nữ đạo, Quang Hạo đạo, không cần. Ta cứu ngươi cũng là bởi vì ta muốn cứu ngươi. Cũng không phải là vì báo đáp. Tiểu Long Nữ không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ngồi xuống. Nàng toàn thân cao thấp cũng chỉ có một thanh bảo kiếm. Ngoại trừ này ngoại khác không có sở trường. Quang Hạo đạo, được rồi. Ta dẫn ngươi đi market mua quần áo a. Tiểu Long Nữ đạo, nhưng là ta không có bạc. Quang Hạo cười nói, yên tâm đi. Bạc ta có, đánh quyền đánh nhiều năm như vậy. Quang Hạo cất hơn 1 triệu, mang theo Tiểu Long Nữ. Quang Hạo đánh cái taxi, thẳng đến market, dọc theo đường đi. Tiểu Long Nữ dẫn tới trên đường mọi người ghé mắt. Không chỉ có là nam, ngay cả nữ cũng dùng hoặc thán phục hoặc đố kỵ mục đích quang trông thấy Tiểu Long Nữ. Chờ đến cửa hàng tổng hợp thời điểm, Tiểu Long Nữ càng thêm trở thành toàn bộ market chú mục chính là tiêu điểm. Oa mau nhìn, thiên tiên hạ phàm. Nàng tại sao mặc cổ đại y phục? Nếu không, tại sao gọi tiên nữ hạ phàm? Chỉ có một mình ta cảm thấy nàng cùng Tiểu Long Nữ rất giống sao? Nếu như Tiểu Long Nữ thật đi tới trên cái thế giới này mà nói, nhất định sẽ cái bộ dáng này a. Ta không chịu nổi, ta muốn đi tới cùng với nàng bày tỏ. Không thấy được bên người nàng có một mãnh nam sao? ta bất kể rồi. Ta thấy của nàng liếc mắt liền thật sâu yêu nàng. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng với nàng cho thấy cõi lòng của ta. Rốt cục có một người nam do dự hồi lâu phía sau xông tới. Mở miệng lên đường, mỹ nữ. Ta yêu ngươi. Vì ngươi, ta nguyện ý. Người nam nhân kia lời còn chưa nói hết. Đã bị Quang Hạo một quyền đập ở trên mặt. Trực tiếp từ lầu 2 bay ra ngoài. T, đám người chung quanh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này mãnh nam cũng quá mạnh đi. Quả nhiên, mỹ nữ là chỉ có đủ thực lực người mới có thể sở hữu. Giống như bọn họ như vậy không có thực lực, cũng không cần loạn đến gần hảo. Tiểu Long nữ cúi đầu, muốn cùng cái kia bị Quang Hạo đi máy bay tên nói lời xin lỗi. Nhưng nhìn đến Quang Hạo mặt không thay đổi dáng vẻ, vẫn là nhịn được. Chúng ta đi nơi nào mua? Tiểu Long nữ hỏi. Quang Hạo chỉ, liền nơi nào a? Đi vào nữ trang tiệm. Bình thường nhiệt tình nữ nhân viên cửa hàng chứng kiến Tiểu Long nữ dung mạo, dĩ nhiên không dám lên dẫn đường mua sắm. Tiểu Long nữ một lần nhìn thấy nhiều như vậy hoa lệ y phục ở trước mặt mình, cũng không biết làm như thế nào mặc xong. Đạo, Quang Hạo công tử, ta nên xuyên món nào? Quang Hạo nhìn một chút cô bán hàng. Đạo, ngươi giúp nàng chọn. Cô bán hàng nhịn không được quan sát tỉ mỉ Tiểu Long nữ, sau đó thở dài nói, khách nhân, giống như ngài bạn gái nữ dung mạo cùng vóc người, mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn. Quang Hạo đạo, nếu như vậy, vậy hãy để cho ta tới chọn a. Không bao lâu, Quang Hạo liền cho Tiểu Long nữ tuyển hơn 10 bộ quần áo. Những thứ này đều là có giá trị không nhỏ y phục. Trả tiền thời điểm Quang Hạo cho hơn 5 vạn. Làm Tiểu Long nữ từ phòng giữ quần áo trong người mặc quần dài đi lúc đi ra, Quang Hạo đều sửng sốt lăng. Nàng thay hiện đại trang phục phía sau, lại là một loại khác mỹ bộ dạng. Có phải là không tốt hay không xem? Tiểu Long nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, ở trước gương đoan trang chính mình. Quang Hạo đạo, không phải, rất đẹp mắt. Mang theo Tiểu Long nữ đi ra cửa hàng thời điểm, đột nhiên Quang Hạo cảm thụ được một hồi sát ý. Chỉ thấy một thân ảnh thật nhanh lướt đi, nhằm phía Tiểu Long nữ. Gặp nguy hiểm, Tiểu Long nữ cũng đã nhận ra, dùng khinh công lướt qua cái này nhằm phía thân ảnh của nàng. Chờ đứng vững vừa nhìn, rõ ràng là một người tướng mạo thô bỉ cao gầy nam nhân. Hai tay cầm một đôi thiết chảo thép trượng, thiết chảo thượng còn ôm lấy một tấm vải mảnh nhỏ, là từ Tiểu Long nữ váy bên cạnh câu xuống. Tấm tác, thơm quá. Nam nhân này cầm váy miếng vải thật sâu ngửi. Đây là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ hương vị a. Tiểu Long nữ quát lên, ngươi là ai? Quá vô sỉ hạ lưu. Hắc hắc, tại hạ Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, Quang Hạo nghĩ tới, là Thiên Long bát bộ trong thế giới kia một cái dâm tặc. Chu vi quần chúng vây xem cũng là xì xào bàn tán. Vân Trung Hạc, hắn chính là người cổ đại. Là Thiên Long bát bộ thế giới người, dĩ nhiên xuyên Việt tới rồi. Gần nhất cứ nghe toàn quốc các nơi đều đã xảy ra xuyên qua sự kiện. Xem ra là thực sự. Ta cũng nghe nói, dường như ban ngành liên quan ở che đậy chuyện này. Như vậy nghe đồn một cái đánh chết alien anh hùng là thật tồn tại la. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc, Quang Hạo chạy tới rồi Tiểu Long nữ trước mặt. Đạo, Vân Trung Hạc, người đã là một chết người đi được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.